Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, vạch trần cái này tiểu phú bà nội tình. Dư Tiểu Thất không tính là lần đầu tiên đến Dương Thành. Trước kia nàng gia nhập qua không biết tên tiểu tổ hợp, cũng đã làm vũ đạo lão sư. Phía sau màn nhân viên công tác, đặc biệt là làm phía sau màn cái kia 2 năm, vào Nam ra Bắc, Dương Thành dạng này tuyến một thành phố lớn đương nhiên cũng có tới qua. Bất quá, khi đó làm việc bề bộn nhiều việc, cũng không có ngốc thêm mấy ngày. Dư Tiểu Thất đối Dương Thành ấn tượng cũng chỉ có làm việc phụ cận cái kia một khu vực nhỏ. Hôm nay ngồi nhất Dương Văn Hóa xe bảo mẫu lại một lần nữa du lịch Dương Thành. Nhìn qua dưới trời chiều phồn hoa dòng xe cộ, thấp thấp phòng ở cũ cùng cao ngất hiện đại hóa cao ốc, Dư Tiểu Thất ít nhiều có chút cảm khái. Thật không có nói Dương Thành có bao nhiêu xinh đẹp, thành phố lớn tựa hồ cũng một cái dạng. Dư Tiểu Thất chỉ là cảm khái mình 26-17 tuổi, Bắc phiêu, Thượng Hải phiêu, thậm chí hiện tại trôi ngang cũng kém không nhiều trôi qua thời gian 10 năm, khắp nơi tìm kiếm thăm dò, nhưng vẫn là không có một chỗ đặt chân chỗ. So sánh với người bình thường, chính mình mới 26, thu nhập cũng xem là không tệ, thế nhưng là không có mua phòng, mình vẫn là lục bình không dễ, không giống trên đường những người kia, bởi vì có một cái mỗi ngày có thể trở về nhà. Bận rộn vất vả, nhưng đơn giản hạnh phúc. Đương nhiên, không quan tâm tâm tính có chút lão Dư Tiểu Thất trên đường nghĩ như thế nào. Nàng đến Trí Tuệ Thành, đến nhất Dương Văn Hóa chỗ cái kia tòa nhà cao ốc thời điểm, Dư Tiểu Thất vẫn là phát ra cùng Lâm Thu Đồng giống nhau như đúc sợ hãi thán phục. Mẹ a, Dư Tiểu Thư, các nàng tại lầu 7, bất quá các nàng khả năng không có sớm như vậy đến. Thiệu Hoa phụ trách nhận điện thoại, hắn khóa kỹ sau xe, liền nhắc nhở Dư Tiểu Thất, cái sau còn nhịn không được rút lui đến làn xe lên. Ngẩng đầu ngắm nhìn trên đại lầu đã sáng lên nhất Dương Văn Hóa, tên công ty cùng logo đèn lớn bài. Cái này đều là các ngươi công ty? Dư Tiểu Thất nhịn không được hỏi. Tòa nhà này đều là công ty của chúng ta. Bất quá bây giờ còn không có toàn bộ chuyển vào đến, bởi vì mới vừa vặn trùng tu 1-2 tháng. Thiệu Hoa giới thiệu nói, ngữ khí của hắn kỳ thật loáng thoáng lộ ra tự hào cảm xúc. Dư Tiểu Thất cuối cùng là minh bạch Lâm Thu Đồng nói, Dương Nhược Y là thổ hào, ý tứ chân chính. Xem ra, trước đó mình mặc dù có suy đoán, nhưng rõ ràng còn đánh giá thấp a. Lầu 7 phòng thu âm bên trong, Lâm Thu Đồng các nàng đã ngổn ngang lộn xộn uốn tại ghế sofa bên trong chơi điện thoại. Nhìn tư thế của các nàng, một chút cũng không có ngày bình thường đám fan hâm mộ trong suy nghĩ nữ thần dáng vẻ. Vẫn là Thiệu Hoa gõ cửa, Lâm Thu Đồng các nàng mới cuống quýt ngồi thẳng, sau đó tại trở nên kích động trong tiếng thét chói tai. Lâm Thu Đồng các nàng chạy tới, ôm hoan nghênh Dư Tiểu Thất đến, làm sao chỉ có các ngươi, cùng Phi Phi đâu? Dư Tiểu Thất hỏi. Cùng Phi Phi còn trên đường, các nàng mới từ trường học đi ra, nghe nói lão sư dạy quá giờ. Lâm Thu Đồng thật ra thì hiểu đến cũng không rõ ràng, còn tốt nàng truyền lại sai lầm tin tức không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cái kia ba ba của nàng đâu, đi đón các nàng sao? Không có, Dương lão sư xuống dưới lầu 2 chuẩn bị cho chúng ta cơm tối. Nói là ngươi muốn tới, hắn đêm nay lại muốn làm hải sản bữa tiệc lớn. Tô Thiển Ngữ cười nói, ta xem qua bạn của Thu Đồng vòng, lần trước các ngươi ăn tôm cũng là ba ba của nàng làm đúng không hả? Hoa, các ngươi thật là quá sẽ hưởng thụ, ở đây làm việc hoàn cảnh tốt như vậy, còn có lão bản cho các ngươi làm tốt ăn. Dư Tiểu Thất hâm mộ nói, ngươi còn chưa từng đi chúng ta chỗ ở a? chỗ ở mới là thật dễ chịu. Lâm Thu Đồng dương dương đắc ý nói, ngươi khoe khoang cái gì? Ngươi cũng là Lâm thời ở. Khả năng cuối tuần hoặc là hạ hạ tuần, chúng ta trở về Ma Đô liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Tô Thiển Ngữ gõ gõ Lâm Thu Đồng đầu. Bất quá, Tô Thiển Ngữ vẫn là quay đầu cùng Dư Tiểu Thất giới thiệu. Kỳ thật Thu Đồng nói không sai. Y nhà các nàng công ty là thật tốt. Phổ thông nhân viên đều là ở chúng ta loại kia chung cư. Hơn nữa còn là một người một phòng. Hoặc là hai người một cái mang phòng khách hai phòng phòng xếp. Là bởi vì cân nhắc đến an toàn. Mới để chúng ta ở hai người một gian. Nhưng vẫn là rất rộng rãi. Vậy ngươi còn gõ ta. Bồi thường tiền bồi thường tiền. Tô Thiển Ngữ không để ý tới Lâm Thu Đồng ồn ào. Nàng đem ra hỏa này miệng che. Nói tiếp, nghệ nhân đãi ngộ tốt hơn. Tự nhiên hoa tiêu ngươi biết à. Cái đôi này, còn có hài tử, công ty đều tại Dương Thành phân phối một bộ phòng cho bọn hắn. Mặc dù không phải chúng ta cái kia tòa nhà, nhưng cũng là rất tốt nhà ở. Nghe nói hài tử đọc sách trường học tất cả an bài xong. Cái kia An Vân, đầu tuần cầm quán quân cái kia, đãi ngộ chẳng phải là tốt hơn. Dư Tiểu Thất kinh ngạc nói, cái này chúng ta không biết. Hắn sẽ trở về một chuyến, sau đó tuần lễ này một mực chạy ở bên ngoài thông cáo. Nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là cũng không cần sầu, bởi vì coi như không có phân phối phòng ở. Bọn hắn cũng rất nhanh có thể mua nhà. Nghe nói Nhất Dương Văn Hóa cho bọn hắn ký hợp đồng là cực kỳ tốt. Tô Thiển Ngữ đều rất ghen tị, nhưng ghen tị cũng không có cách. Nàng cùng Lâm Thu Đồng đều là cùng Mộng Na Chuyện Môi ký rất nhiều năm hợp đồng. Muốn theo ANK58 tốt nghiệp, đoán chừng còn phải đợi thêm 3-4 năm. Lâm Thu Đồng muốn chờ thời gian càng lâu, bởi vì nàng còn nhỏ, gia nhập ANK58 thời gian cũng không tính đặc biệt dài. Đương nhiên, các nàng tạm thời cũng không muốn đi ăn máng khác. Bởi vì Mộng Na Chuyện Môi đãi ngộ mặc dù so ra kém Nhất Dương Văn Hóa. Nhưng công ty đối với các nàng tài bồi, cùng các nàng tại ANK58 cái này cái bình đài thu hoạch được chú ý. Vinh quang, cũng là các nàng không thể rời đi Mộng Na Chuyện Môi nguyên nhân. Cho dù là tương lai tốt nghiệp, Tô Thiển Ngữ đoán chừng cũng chỉ là hướng mặt trước mấy cái tiền bối như thế. Mở từng người phòng làm việc. Sau đó trực thuộc tại Mộng Na Chuyện Môi dưới cờ, đi bay một mình phát triển lộ tuyến. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Thiển Ngữ cùng Lâm Thu Đồng ý nghĩ. Đội viên khác nhìn thấy Nhất Dương Văn Hóa đãi ngộ tốt như vậy có thể hay không khác có ý tưởng. Cái này liền không nói được rồi. Nhưng nói đi thì nói lại, liền coi như các nàng có ý tưởng vậy thì thế nào? Chính các nàng cũng minh bạch. Coi bọn nàng ngón giọng trình độ, Nhất Dương Văn Hóa là chướng mắt các nàng, liền xem như ngón giọng là Dương Nhược Y phía dưới, những người khác phía trên Triệu Gia Hân cũng không được, nàng lấy chính mình cùng An Vân, cách căn tháp na làm so sánh, là đủ hổ thẹn đến không còn dám có ý tưởng, Dư Tiểu Thất cũng không có ý kiến gì, hiện tại công ty đối nàng còn rất khá. Nàng chỉ là theo chân Tô Thiển Ngữ thổn thức một phen về sau. Liền thay cái khác chủ đề. Trò chuyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi trên đường tao ngộ kẹt xe. Nhưng cuối cùng vẫn tại mọi người chờ đến con cua cùng bì bì tôm nhanh lạnh trước đó chạy tới. Y người giấu quá sâu. Có tiền như vậy, lúc ấy mua một đầu váy đều do dự lâu như vậy. May mà ta còn thay ngươi quan tâm, sợ ta cho ngươi đề cử váy quá đắt, làm ngươi khó xử đâu. Hiện tại nhớ tới, ta đều cảm thấy có chút đỏ mặt, sớm biết phía trước những cái kia hàng hiệu tử, ta cũng không thay ngươi nhảy trôi qua. Mua mua mua, không phải sự tình. Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y ngồi chung một chỗ, nàng một bên bóc lấy cua chân. Một bên cùng Dương Nhược Y nói nhỏ, Không có rồi, Thất tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Dương Nhược Y có chút xấu hổ, nàng cũng không biết làm sao cùng tiểu đồng bọn giải thích. Chẳng lẽ cùng đối phương nói, mình trước kia cũng không biết mình có mấy chục tòa nhà thân gia sao? Ta chính là không muốn hoa cha ta tiền, cho hắn một loại ta đi, nữ đoàn, còn là dựa vào hắn cảm giác. Vì lẽ đó về sau ta đều là vậy, tự ta tồn tiền mừng tuổi thẻ giao tiền đâu. Dương Nhược Y chỉ có thể là chọn một chút, có thể nói đến nói. Ngươi đừng nghe nàng khiêm tốn. Lần trước nàng thanh mai trúc mã, một cái tiểu nam sinh, tới cùng nhau chơi đùa. Liền tiết lộ, y nàng bình thường dựa vào tích lũy tiền tiêu vặt. Tích lũy tiền mừng tuổi đều có thể tích lũy mấy chục vạn cái chủng loại kia. Lâm Thu Đồng cánh tay đeo tới, không chút lưu tình vạch trần Dương Nhược Y. Cái gì thanh mai trúc mã, đều nói, bành bành là ba người chúng ta đồng đảng lạc. Dương Nhược Y xấu hổ sẵn giọng, thanh mai trúc mã phủ nhận, mấy chục vạn nhỏ tích xúc không có phủ nhận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.